Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, tìm đến Đoan Mộc Hàng. Quả nhiên, cái này Lăng Hàn tại nghe Đông Phương Mặc những lời này thời điểm. Trong ánh mắt không khỏi có một chút đồng dạng, bọn hắn đồng tước đài bốn chị em, chính là tu vi cường hãn, mà lại chiến lực nghịch thiên, nhưng là... Nếu thật là bị cái gì tổn thương, tuyệt đối là rất nhức đầu tình huống. Nếu quả như thật có một luyện dược sư, tình huống kia thật sự có thể sẽ bị cải biến a. Tốt a, ta sẽ hảo hảo suy tính một chút. Nhưng là, trước mắt, ta chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới ta nhị tỷ Khinh Tuyết. Không tự chủ được Lăng Hàn đã đem lời trong lòng mình nói ra. Đông Phương Mặc càng là rèn sắt khi còn nóng. Lăng Hàn phủ chủ, các ngươi đồng tước đài, đến cùng có mấy vị phủ chủ a? Đi đường quá trình bên trong, bị Đông Phương Mặc dạng này mang theo, dĩ nhiên bất chi bất giác được liền trò chuyện lên trời. Lăng Hàn trong lòng lo lắng nhị tỷ, dĩ nhiên cảm thấy Đông Phương Mặc cũng không phải như vậy ồn ào. Chúng ta đồng tước đài là bốn chị em, chúng ta tìm không thấy, rất lo lắng chính là vị này nhị tỷ. Đại tỷ của ta là Nhược Băng. Chấm ngoặc kép, khi Lăng Hàn sau khi nói đến đây, lập tức ngừng lại, bởi vì vì tốt cho nàng giống có chút nói nhiều. Nhìn thấy Lăng Hàn vẫn còn có chút đề phòng, Đông Phương Mặc rất tự nhiên cũng không có hướng xuống tiếp tục hỏi, mà là ngậm miệng, đem bàn tay đến cửu cung trạc trước mặt. Lăng Hàn tự nhiên chú ý tới Đông Phương Mặc động tác này. Lạnh giọng nói ra, ngươi muốn làm gì a? Thành thật một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đến lúc đó đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Đông Phương Mặc biểu lộ có chút mất tự nhiên, nhưng lại mang theo ủy khuất nhìn xem Lăng Hàn. Kỳ thật, cái này cửu linh tước bốn chị em tình cảm tốt như vậy, cũng không phải máu lạnh như vậy. Nhìn thấy Đông Phương Mặc cái dạng này, Lăng Hàn tiếp tục lạnh giọng mở miệng. Kỳ thật, ngươi còn trẻ như vậy liền luyện dược sư. Nếu là hiện tại liền bị ta chảm giết, không là có chút đáng tiếc sao? Lăng Hàn tiền bối, ta tại trước mặt của ngài, căn bản chính là bị ngài có thể tùy tiện nghiền ép tồn tại. Nhưng là, ta cảm thấy ta rất ít nhìn thấy như ngài tu vi như vậy. Còn có thể dạng này thật tâm thật ý quan tâm tỉ muội của mình. Thực sự là khó được. Cho nên, ta muốn cho ngài một bình đan dược. Nếu như Khinh Tuyết phủ chủ thật bị thương lời nói, cũng có thể sử dụng đến. Ngài hiện tại trước kiểm tra xong, miễn cho đến lúc đó lãng phí thời gian. Vì vậy, ta mới nghĩ muốn mở ra ta cửu cung trạc. Đông Phương Mặc lần này, nói đến càng thêm chân thành. Lăng Hàn thực sự là chưa từng nghe qua dạng này ngôn ngữ. Khi Đông Phương Mặc như vậy nói lúc đi ra, để nàng cả người đều có chút thất thần. Hồng Hoang đại lục ở bên trên, người tu luyện ở giữa tình nghĩa là phi thường đạm mạc. Những bởi vì kia tài nguyên tu luyện, hoặc là bởi vì cái gì nghịch thiên vũ khí, thân sinh huynh đệ tỉ muội ra tay đánh nhau có rất nhiều. Có lại có thể vợ chồng tương hỗ tổn thương, thậm chí là tương hỗ tàn sát. Cho nên, nghe được cái này vô tâm nói như vậy, nàng thật đúng là đối với thiếu niên này thay đổi cách nhìn đâu. Cái này dù sao cùng nhị tỷ Khinh Tuyết có chút quan hệ. Cho nên, Lăng Hàn trực tiếp đứng tại không trung, hướng về phía Đông Phương Mặc nhàn nhạt gật đầu. Đã ngươi là luyện dược sư, xuất ra đan dược, ta kiểu gì cũng sẽ không thể cự tuyệt a. Ta xem trước một chút. Đông Phương Mặc mỉm cười, đem linh khí vạch một cái. Bên hông mình cửu cung trạc liền được mở ra. Đông Phương Mặc từ bên trong lấy ra một bình màu lam đan dược. Đem đan dược này trực tiếp đưa cho Lăng Hàn. Lăng Hàn phủ chủ, các ngươi cửu linh tước kỹ năng thiên phú là Hàn băng. Những đan dược này là ta từng tại Đa Thú Sơn bên kia băng xà phong bên trên thu thập được một. Chút mang theo hàn khí tẩm bổ thảo dược. Tại lúc không có chuyện gì làm, luyện chế thành đây tuyệt đối với rét lạnh kỹ pháp thân thể có khôi phục tác dụng đan dược. Bên trong chỉ có 7 viên, chỉ mong có thể đến giúp Khinh Tuyết phủ chủ. Lăng Hàn kỳ thật trong lòng vẫn là rất hài lòng. Tiếp nhận cái bình này, trực tiếp mở ra,